Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không Nam lấy tay Nhạc Cận Ninh kịp thời, cô đã bị ngã dầm đất rồi. Cô giận dữ hỏi, anh đang làm gì vậy? Nghe giọng điệu tinh tế của Niệm Ninh, tốc độ của anh chậm lại. Tôi phải ba đi dự tiệc sinh nhật. Tôi không có đối tác nữ. Cô đi cùng tôi. Nhạc Cận Ninh nói thẳng. Niệm Ninh từ chối mà không suy nghĩ. Không, tôi không đi. Thật là một câu chuyện hài hước. Cô vẫn còn nhớ những gì bà Niệm và Niệm Tâm Nhu nói lần trước tại Niệm gia. Điều đó khiến cô chú ý hơn. Như vậy sẽ tránh những nghi ngờ. Mặc dù bà Niệm và Niệm Tâm Nhu khiến cô cảm thấy khó chịu, nhưng cô vẫn cảm thấy nó rất có ý nghĩa. Cô là mẹ kế của Nhạc Cận Ninh. Làm thế nào một người mẹ kế có thể đi dự tiệc với con trai riêng trong vai trò một đối tác nữ? Cô không muốn trở thành một người phụ nữ làm nhục con trai riêng của mình trong mắt người khác. Mắt Nhạc Cận Ninh tiến lại gần cô. Anh nói một cách độc đoán. Tôi không hỏi trước ý kiến của cô. Tôi đang thông báo cho cô. Cô có hiểu không? Niệm Ninh. Cô lập tức lẩm bẩm trong im lặng. Và muốn tiếp tục chống cự một lần nữa. Cô nghe thấy Nhạc Cận Ninh đe dọa. Nếu cô không ngoan ngoãn, tôi sẽ đưa cô về gặp cha tôi. Biểu cảm trên khuôn mặt của Niệm Ninh đột nhiên cứng lại. Cô thầm nghiến răng, nói ra một câu. Anh thật tàn nhẫn. Niệm Ninh thậm chí còn nghĩ rằng đi tham dự sinh nhật với ông chồng U60 còn miễn cưỡng dễ chấp nhận hơn là tham dự một bữa tiệc với anh. Tay Nhạc Cận Ninh nhìn vào đôi má sưng phồng của Niệm Ninh, một nụ cười thoáng qua mắt anh. Anh cố tình bóp mặt cô, chế giễu, ha, giống như một con cá nóc. Nghe những lời đó, đôi mắt của Niệm Ninh mở to, tròn xoe, nhìn anh giận dữ. Anh mới giống như một con cá nóc. Và cả gia đình anh đều giống như một con cá nóc. Nhạc Cận Ninh nhếch môi lên, khẽ nhướng mày. Gia đình tôi cũng bao gồm cả cô đấy. Niệm Ninh, 2, tải app TRQL Nola để đọc full và miễn phí nhé. Thấy cô như vậy, tâm trạng của Nhạc Cận Ninh rất vui vẻ. Anh nhận thấy mình thực sự thích trêu chọc người phụ nữ nhỏ bé này. Càng ngày càng nhiều. Có những việc quan trọng cần phải làm. Anh võ nhẹ vào cái đầu nhỏ của cô. Đi thôi, nếu trì hoãn, chúng ta sẽ bị muộn. Niệm Ninh đứng bất động, khế kêu than. Tên khốn Nhạc Cận Ninh, tôi sẽ không hợp tác với anh để xem anh có thể làm gì. Vì cô muốn uống rượu phạt chứ không muốn thưởng thức rượu mời. Vậy đừng trách tôi, Nhạc Cận Ninh nheo mắt và nói một cách nguy hiểm. Có phải anh muốn làm một điều gì khủng khiếp với cô? Niệm Ninh nhìn Nhạc Cận Ninh một cách thận trọng. Anh muốn làm gì? Á, cách chương.